không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Như Lai đã có đại trí đánh bại mọi kẻ tranh luận. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Thời bây giờ, năm vị tà sư đó là Burana Kassapa, Makali Gosala, Bakuda Kakana, Asita Kesa Hambali, Niganta Nataputa, con chó màu hung là Ananda, và khất sĩ Đại Bồ Đề chính là ta vậy.